chỉ có 5 con cổ trùng. Mọi người tập trung nhìn kỹ, phát hiện trong lòng bàn tay Oa Oa có 5 con sâu trong suốt đang ngọ nguậy, con sâu lớn chừng móng tay. Vừa nghĩ đến việc Oa Oa lấy con sâu sau tai, mọi người tê cả da đầu. Trần Dương theo bản năng sờ sau tai, Đỗ Sóc chìa một con sâu trên ngón giữa của hắn cho cậu xem, nó không đến gần em được. Thì ra lúc gã hàng đầu sư ra tay hạ cổ, Đỗ Sóc lập tức bắt lấy 2 con cổ trùng đến gần hắn và Trần Dương. Trần Dương thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, Lục Tu Chi cũng báo cáo chuyện bắt được 2 con cổ trùng với Khấu Tuyên Linh. Lúc này Oa Oa mới hiểu tại sao nó chỉ bắt được 5 con. Búp bê ngẩng đầu nhìn Dịch Vu trưởng, cô nghiêm mặt, đêm nay giải quyết xong chuyện này rồi sẽ cho búp bê ăn. Dịch Vu trưởng giải thích, Oa Oa ăn cổ trùng lớn lên, đối với nó thì thứ này rất bổ. Trong đám khách du lịch vừa rồi có hàng đầu sư Nam Dương, am hiểu hạ hàng đầu. Ban nãy hắn hạ hàng đầu mỗi người chúng ta, đợi đến nửa đêm sẽ phái nhân đầu độ phụ đồng thần đến giết chúng ta. Thật ra hàng đầu Nam Dương cũng tương tự cổ thuật Miêu Cương, luận cổ thuật, không ai hơn được Dịch Vu trưởng. Trương Cầu Đạo hỏi lại, nhân đầu độ phụ đồng thần là gì ạ? Tiểu quỷ. Nam Dương hàng đầu sử dụng nhiều tiểu quỷ, nhưng cách luyện chế tiểu quỷ đa dạng, tên gọi cũng khác nhau. Như lấy cổ trùng dẫn dụ, nửa đêm tiểu quỷ lần theo cổ trùng giết chết kẻ địch của hàng đầu sư. Loại tiểu quỷ này được gọi là nhân đầu độ phụ đồng thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, Đài Khóa Long Năm. Trần Dương hỏi Mã Sơn Phong, chú Mã, chúng có phải là nhóm trộm sừng rồng năm đó không? Nếu đúng là chúng thì chú đã ra tay giết chúng nãy giờ rồi. Mã Sơn Phong lắc đầu, bọn trước mắt này kém đội đồ long năm xưa, nhóm kia liếc nhìn đã cảm nhận được mùi máu tanh và sát khí đầy mình, hơn nữa chúng đã chết từ lâu rồi. Tất cả đều chết vì tai nạn bất ngờ. Mọi người đứng trên sườn núi, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Dịch Vu trưởng dẫn đầu đi lên, đi thôi, tôi dẫn mọi người đi xem đài khóa long. Cầu treo chỉ là dây thừng cố định vài tấm ván gỗ đơn giản. Mỗi tấm ván cách nhau khoảng 30 cm, giữa cầu thiếu 2-3 tấm ván tạo ra khoảng cách cỡ 1 mét. Đứng giữa cầu treo cúi đầu nhìn xuống, vụn gỗ rơi xuống dòng nước chảy xiết khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Cầu treo nằm giữa sườn núi, đối diện đài khóa long, cách dòng suối dưới đáy vực chừng 20 mét, đại khái bằng 7 tầng lầu. Đỗ Sóc bế Ngụy Tuyên từ trong lòng Trần Dương, để anh bế cho. Cậu không có ý kiến. Giao cô bé cho hắn, đoàn người đi qua cây cầu treo, đứng ở giữa cầu, giữa hai ngọn núi, đỉnh đầu là trời cao, chim bay xẹt qua, gió to thổi quần áo mọi người bay phần phật. Giờ phút này, mọi người bỗng có cảm giác tịch mịch, thầm nghĩ con người quá nhỏ bé so với trời đất. Dịch Vu trưởng vịn dây thừng đi qua đoạn bị thiếu ván gỗ rộng 1 mét kia, sau đó cô quay đầu nói, mọi người cẩn thận một chút. Với khoảng cách 1 mét này, nếu bước một bước dài thì có thể vượt qua, chẳng qua ở giữa không có chỗ đặt chân, không cẩn thận hụt chân sẽ xảy ra tai nạn. Cũng may thân thủ mọi người linh hoạt, ngay cả chú thím mà cũng nhanh chóng nhảy qua. Còn Đỗ Sóc chân dài, hắn bế Ngụy Tuyên dễ dàng nhảy qua. Cầu treo lung la lung lay, bị gió thổi càng không ổn định. Cây cầu chỉ thiếu ván gỗ ở giữa, đi qua được rồi thì tương đối dễ dàng. Dịch Vu trưởng lên tiếng, mấy tấm ván được đóng rất nhiều năm rồi, không cẩn thận đạp lên ván sẽ gãy, cả người rơi xuống. Lúc trước có du khách tự ý xông vào, đạp gãy ván rơi xuống, mấy tấm bị thiếu kia là do vậy. Trần Dương nghe vậy hỏi, tại sao không xây sửa cầu mới? Em nghe Oa Oa nói. Hàng năm Vu tộc đều phải lên đài khóa long cúng tế, cây cầu này không gây trở ngại cho mọi người sao? Sửa không được. Cây cầu treo này đã có từ rất lâu, lúc có đài khóa long thì đã có nó. Dây thừng và ván gỗ bị hỏng có thể thay cái mới, nhưng mỗi đời Vu trưởng chỉ sửa một lần. Chỉ đã sửa một lần rồi, bây giờ phải đợi đến đời Vu trưởng tiếp theo, bằng không thì không được. Mỗi lần sửa sẽ xảy ra tai nạn. Chị cũng không tìm ra nguyên nhân. Khấu Tuyên Linh, thần kỳ như vậy. Lục Tu Chi nói, Có lẽ cả ngọn núi xây đài khóa long là thi cốt của rồng hóa thành. Hồn rồng không vui khi con người xây sửa cầu, thuận tiện cho những người khác đi tới đi lui trên người nó. Khấu Tuyên Linh, có lý. Rồng hẳn là rất kiêu ngạo. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc đã đến đài khóa long. Trước mặt là một cầu thang chật hẹp, bụi cỏ mọc tùm, bên hông còn có cây cối mọc tràn ra. Dịch Vu trưởng dẫn đầu đi lên cầu thang, vừa đi vừa giới thiệu, phía trên là đài khóa long, hàng năm chúng tôi cúng tế ở đây. Nơi này còn có một hồ nước, thành viên đội đồ long chính là chết ở đây. Đi lên chừng 24 bậc thang, tầm nhìn trở nên rộng lớn. Trần Dương quay đầu nhìn lại phía sau, không nhìn thấy ngọn núi đối diện đâu nữa, hoàn toàn bị đá to che khuất. Đài khóa long trong lời Dịch Vu trưởng là một bãi đất trống tự nhiên, xuất hiện ngay giữa sườn núi. Phía trên có lỗ hổng nhỏ, bốn bề toàn vách núi. Bên hông có một ngách nhỏ để người đi lại. Giữa bãi đất trống là một cái bệ thờ rộng nhìn chóp cụt được xây bằng gạch xanh. Bệ thờ cao 4 mét, dài rộng bằng nhau, mặt trên rộng khoảng 3 mét, mặt dưới khoảng 5 mét. Bốn mặt xung quanh được trang trí các hình vẽ cổ xưa đơn giản, nhìn kỹ có lẽ là tranh liên hoàn, kể lại công lao to lớn của thiên sư chém chết ác long và phong ấn hồn rồng ở Long Hạp Cốc. Hai bên bệ thờ có cầu thang đi lên, lướt qua bệ thờ, phía sau là hồ nước dựa vào vách núi. Hồ nước trong xanh nhưng sâu không thấy đáy. Cạnh bụi cỏ bên hồ nước có một bình nước quân dụng. Thành viên đội đồ long chết ở chỗ này. Dịch Vu trưởng nhặt cái bình lên. Bọn chúng cho rằng có rồng ở dưới hồ bèn lặn xuống. Kết quả bị chết đuối. Đội đồ long không cho phép mang thi thể đi. Yêu cầu điều tra chân tướng cái chết của đồng đội. Trần Dương ngồi xổm xuống. Vốc một vốc nước trong hồ lên xem. Nước rất trong nhưng cực lạnh. Giống như nước suối. Cậu nhìn xuống. Mặt nước trong suốt. Ánh sáng đầy đủ. Nhưng càng xuống sâu càng tối, có vẻ thần bí sâu không lường được. Cậu nghe tiếng Khấu Tuyên Linh hỏi Dịch Vu trưởng, kết quả thế nào? Cô trả lời, đương nhiên phải mang thi thể đi, để ở đây làm nước bị ô nhiễm sao? Chúng tôi đã bố trí trận pháp gần Long Hạp Cốc, ngoại trừ thỉnh thoảng có người đúng là đi nhầm vào, bằng không người thường không vào được. Trận pháp bị phá hỏng, ở đây lập tức có người chết. Đương nhiên không có khả năng để bọn chúng được như ý. Hơn nữa chúng không tìm được Vu tộc. Muốn đàm phán thì phải chờ xem tâm trạng của chúng tôi. Khấu Tuyên Linh nói, làm tốt lắm. Trần Dương cúi người đến sát mặt nước nhìn xuống. Càng lúc cậu càng kề mặt sát mặt nước. Bỗng dưới đáy nước xuất hiện một đôi mắt to màu vàng óng, cách cậu cực gần. Trần Dương bị dọa, trái tim như ngừng đập. Kế tiếp một lực mạnh từ phía sau kéo cậu cách xa hồ nước. Cậu quay đầu lại, trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đỗ Sóc bèn hỏi, sao vậy? Hắn trả lời, suýt nữa em ngã xuống hồ rồi. Trần Dương càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại hồ nước. Mặt nước yên tĩnh không một gợn sóng, trong suốt không gì sánh được. Nhưng ai chân chính trải qua chuyện vừa rồi sẽ biết, dưới hồ là động sâu có thể cắn nuốt người ta. Giờ phút này, hồ nước vô hại phảng phất như biến thành quái vật ăn thịt người, dùng vẻ ngoài vô hại lừa gạt những con mồi ngây thơ. Trần Dương do dự nói, vừa rồi em thấy một đôi mắt vàng óng ở dưới nước, hình như là mắt rồng. Mọi người tiến đến gần xem, sâu 3-4 mét dưới nước mà nước vẫn trong suốt như gương, nhưng xuống chút nữa thì ánh sáng ngày càng mờ, nhìn không rõ bất cứ thứ gì. Hồ này sâu bao nhiêu ạ? Dịch Vu trưởng trả lời, rất sâu, trong tộc không ai lặn được đến đáy. Khấu Tuyên Linh nói, lẽ nào có rồng ở dưới? Hắn nóng lòng muốn xuống nước xem. Mã Sơn Phong nói, nếu như không phải rồng mà là con quái vật nào đó thì cháu lặn xuống chẳng khác nào chờ bị ăn sạch. Vẫn nên chờ Âm Dương Quỷ Điệp dẫn chúng ta đi tìm rồng thôi, tương đối an toàn. Trần Dương ngẩng đầu nhìn Đỗ Sóc, anh Đỗ, anh thấy thế nào? Đỗ Sóc lời ít mà ý nhiều, chờ Âm Dương Quỷ Điệp. Nói xong hắn chỉ vào hồ nước, đây là con đường, không có Âm Dương Quỷ Điệp dẫn đường sẽ lạc chết đối dưới nước. Đường, đúng thật là đường. Lục Tu Chi khẳng định lời Đỗ Sóc, nhìn mặt nước tĩnh lặng thế thôi nhưng dưới nước có rất nhiều dòng chảy xiết. Nếu như không có âm dương quỷ điệp dẫn đường mà đơn độc lặn xuống sẽ bị lạc trong các dòng chảy, cuối cùng chết đuối. Dịch vu trưởng như có điều suy nghĩ, tên đội viên đồ long bị chết đuối kia trang bị bộ đồ lặn rất đầy đủ. Sau khi kiểm tra thì phát hiện các trang bị lặn không hề bị hư hỏng, chỉ có bình dưỡng khí là trống không. Lúc đó tôi nghĩ, lẽ nào hắn không chú ý đến đồng hồ áp suất. Dù hết axi nhưng nhận ra kịp thời thì vẫn có thể bơi lên được, không thể nào lại chết đuối như vậy.